có gặp lại nhau. Mong em hạnh phúc bắt đầu bên một ai khác, căng đau quan trọng gì nữa, chỉ là một người thầm dối theo em. Giọt nước mắt đã cố gắng trên mi, lòng cứ muốn em đừng đi, vậy mà em đâu suy nghĩ nên những gì mình vô ý trong em cũng chẳng còn chi. Phải chăng ngày mai sau nếu có gặp lại nhau,